Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, mang theo nữ đế đi dạo nhân gian. Chí Cường thi thể như mưa xuống. Đây là một loại hạng gì rung động hình ảnh, ít nhất đối tâm linh trùng kích, đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mỗi một vị Chí Cường đều là đã từng cho nhân tộc vực giới mang đến cự đại uy hiếp kinh khủng tồn tại. Đều là từng tại nhân tộc vực giới ngoại nhìn xuống nhân tộc. Xem ngàn tỷ nhân tộc như sâu kiến cường giả vô địch. Có thể là, giờ này khắc này, nhân hoàng tuyệt bích về sau. Từng tôn Chí Cường thi thể, lại là không cần tiền giống như vung vãi mà ra. Tạ Cố Đường triệt để bối rối. Dù cho dùng tâm cảnh của hắn. Cũng là cảm thấy kịch liệt trùng kích, không còn bình tĩnh. Đương nhiên, hắn để ý nhất vẫn là, này chút Chí Cường giả đến cùng là ai giết chết? Phương Chu, không thể nào, dùng Phương Chu thực lực, làm sao có thể chém giết Chí Cường? Phương Chu vào nhân hoàng tuyệt bích thời điểm, mới thực lực gì? Sơ nhập lục cảnh, vừa thành siêu phàm, tu vi như vậy, có thể giết tới mạnh. Chí Cường giả nắm giữ quy tắc. Là thuộc về hư không bên trong. Sừng sững tại đỉnh phong nhất nhóm người kia. Bọn hắn che đậy vạn cổ. Thọ nguyên dài đằng đẵng. Nếu là vô tai vô kiếp. Sống mấy vạn năm tuế nguyệt cũng không tính là vấn đề. Mà loại tồn tại này. Lại là lập tức đã chết đi nhiều như vậy. Tạ Cố Đường ngơ ngác nhìn theo nhân hoàng tuyệt bích sau đi ra Phương Chu. Nhìn xem Phương Chu nụ cười trên mặt. Không hiểu cảm giác được có chút cổ quái cùng rung động. Cái này, chấm ngoặc kép, Tạ Cố Đường nhìn xem Phương Chu. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào Phương Chu sau lưng nữ nhân trên người. Cổ lão áo giáp, che kín loang lổ hơi thở của thời gian. Một cỗ thâm bất khả chắc không hiểu khủng bố uy áp. Nhưng Tạ Cố Đường vị này nhân hoàng tuyệt bích thủ bích nhân. Chỉ cảm thấy uy thế lớn lao tóc thẳng vào mặt. Đây tuyệt đối là nhân tộc cường giả. Chỉ bất quá, nhường Tạ Cố Đường rung động là, nhân tộc thế mà còn có bực này cường giả tồn tại sao? Chỉ một ánh mắt, liền cho hắn vô biên áp lực. Đây là hạng gì cấp độ tồn tại? Còn có, vì sao Phương Chu một người đi vào? Kết quả hai người ra tới. Nữ nhân này, chẳng lẽ vẫn luôn sinh hoạt tại nhân hoàng tuyệt bích sau trong thế giới? Tạ Cố Đường có quá đa nghi ngờ. Nữ đế căn bản không có xem già nua Tạ Cố Đường. Khi nàng đi ra nhân hoàng tuyệt bích, một lần nữa thấy được ánh sáng sáng ngời. Không khí mát mẻ, ôn hòa nhiệt độ không khí. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Thậm chí có bùn đất mùi thơm ngát. Cánh hoa đào mùi thơm. Nhường ánh mắt của nàng không khỏi ướt át. Ung dung vạn cổ, thoáng qua liền qua. Từ khi nàng tự chém, tự phong về sau, đi qua đã vô tận tuế nguyệt, thương hải tang điền, thiên địa luân truyền, bây giờ, nàng lại lần nữa đặt chân đến nhân tộc đất đai. Cứ việc, thời đại này nhân tộc, sớm đã không có nàng chỗ khuôn mặt quen thuộc. Cứ việc, thời đại này sơn hà, lờ mờ đã không gặp được nàng quen thuộc hình dạng mặt đất. Có thể là, đạp tại nhân tộc này sơn hà cố thổ bên trên. Nàng vẫn như cũ cảm nhận được theo sâu trong lòng đất truyền lại tới. Loại kia phảng phất máu mủ tình thâm. Mọc rễ nảy mầm liên tâm cảm giác. Quen thuộc, vừa xa lạ, nữ đế con mắt ướt át. Từng bước một, quan sát lấy bốn phía diện mạo. Trong đôi mắt có vô tận vui sướng. Khó mà che giấu hân hoan. Phương Chu nhìn xem nữ đế. Vừa cười vừa nói. Tiền bối yên tâm, nhân tộc Sơn Hà vẫn như cũ. Nếu là tiền bối dự định đi nhân tộc Sơn Hà khắp nơi dạo chơi. Tại hạ có thể bồi tiền bối đi một lần. Nữ đế lấy lại tinh thần. Nhìn xem Phương Chu. Hiền lành cười một tiếng. Gật đầu. Được. Phương Chu sau đó nhìn về phía Tạ Cố Đường. Tạ viện trưởng. Yên tâm đi. Này chút Chí Cường đã chết đi. Tinh thần của bọn hắn ý chí đều là phai mờ. Không cách nào lại làm loạn. Ta mang thi thể của. Bọn hắn trở về, chủ yếu là vì rút ra tinh huyết. Này chút Chí Cường tinh huyết, đủ để tăng cường nhân tộc thực lực tổng hợp. Tạ Cố Đường nghe nói Phương Chu lời nói. Không khỏi sửng sốt, mang về là vì rút ra Chí Cường tinh huyết. Chí Cường tinh huyết quá bá đạo. Tào Mãn sáng tạo huyết mạch võ đạo. Căn bản là không có cách gánh chịu này chút Chí Cường tinh huyết. Tạ Cố Đường lắc đầu. Hắn đối với huyết mạch võ đạo cũng có chút nghiên cứu. Đối với huyết mạch võ đạo tai hại rất rõ ràng. Phương Chu lại là không có phản bác. Chẳng qua là cười cười. Hắn tự nhiên cũng biết điểm này. Cho nên, hắn mang về hắc vụ quả. Hắc vụ quả hiệu quả. Có thể tăng cường thân thể. Nhường thân thể đi đến đủ để gánh chịu tinh huyết trình độ. Bỗng dưng, Tạ Cố Đường nhìn chằm chằm Phương Chu. Đôi mắt đột nhiên thít chặt. Bởi vì, hắn tại Phương Chu trên thân cảm nhận được không giống nhau khí tức. Đó là một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức. Giờ này khắc này Phương Chu, cho hắn một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cho dù là Tạ Cố Đường đều cảm giác được, chính mình chưa hẳn có thể đánh thắng được Phương Chu. Không, là khẳng định đánh không lại. Ngươi, đặt chân bát quái cảnh võ đạo ra rồi. Tạ Cố Đường rung động nói. Lúc này mới bao lâu? Phương Chu thật tại nhân hoàng tuyệt bích sâu trong thế giới. Đạt được cơ duyên lớn lao. Trong khoảng thời gian ngắn, liền theo lục hợp cảnh, đặt chân đến bát quái cảnh. Phương Chu nhẹ gật đầu. Cũng là không có giấu giếm. Đã trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử. Áp lực cũng đủ lớn. Lại thêm gặp chút cơ duyên. Cho nên đã đột phá. Phương Chu nói là sự thật. Bản thân tại Thanh Thành cuộc chiến sau khi kết thúc, Phương Chu lục hợp cảnh tu vi liền được củng cố, tại tăng thêm tự thân thôi diễn, đối khí hải tuyết sơn tiểu thế giới thôi diễn, theo tiên hoàng chỗ ấy đạt được tiên thụ hoàng kinh, dung nhập khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, khoảng cách thất diệu cảnh chỉ có nửa bước khoảng cách, ban đầu, Phương Chu là dự định đột phá thất diệu cảnh về sau. Mới chọn đặt chân nhân hoàng tuyệt bích. Thế nhưng, đáng tiếc, không có thể đột phá vào thất diệu cảnh. Mà tiến vào thái hư giới về sau. Gặp phải Vũ Khôn, Vũ Diên chờ thần tộc tuyệt đại thiên kiêu uy hiếp. Phương Chu tại trong tuyệt cảnh tìm đến cơ hội đột phá. Đặt chân thất diệu cảnh, mà đặt chân bát quái cảnh. Thì là tại rút nhân hoàng kiếm quá trình bên trong. Lấy được cơ duyên, lại thêm hắc vụ quả bên trong quy tắc cảm ngộ. Cho nên, tu vi đạt được rõ rệt tăng lên. Thế nhưng, toàn thể đến xem, Phương Chu kỳ thật cũng không thoải mái. Hơi không cẩn thận, khả năng tại thái hư giới bên trong. Đã chết đi, Tạ Cố Đường cưỡng chế trong lòng rung động. Hắn nhìn thoáng qua Phương Chu sau lưng mang cổ kiếm. Cái kia cổ kiếm cho hắn một cỗ to lớn bao la hùng vĩ cảm giác. Khiến cho hắn có chút quen thuộc. Tạ Cố Đường trong lòng đều chấn. Hắn nhận ra, đây là nhân hoàng kiếm, Phương Chu thế mà đạt được nhân hoàng kiếm. Tạ Cố Đường đang khiếp sợ đồng thời, chỉ có vô hạn vui sướng đang cuộn trào. Vị này là, Tạ Cố Đường thở ra một hơi, bình phục kích động nội tâm. Hắn nhìn xem nữ đế, hỏi, đây là một vị tiền bối. Nàng không thuộc về thời đại này, từ trong bóng tối thức tỉnh, tiền bối thời đại băng diệt. Nàng không cam tâm, muốn ở thời đại này vì nhân tộc tái chiến. Tại này cái cuối cùng thời đại, đọ sức một trận quang minh cùng hy vọng. Phương Chu nói ra, Tạ Cố Đường nghe vậy, lập tức đã hiểu, là quân đội bạn. Chẳng qua là khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, vị này tồn tại, thế mà không thuộc về thời đại này nhân tộc. Nói cách khác, vị này tồn tại, rất có thể là từ viễn cổ tồn tại đến nay. Thật là hạng gì tràn đầy sinh mệnh lực. Bản thân tu vi nên cường đại đến mức nào? Tạ Cố Đường trên mặt nổi lên nụ cười. Hắn thấy được hy vọng. Nhân tộc hy vọng. Có lẽ, 3 năm về sau, nhân hoàng lực lượng tan biến. Nhân tộc đối mặt dị tộc liên minh công phạt. Cuối cùng có sức chống cự. Mà không còn là, như trước đó như vậy. Bàng hoàng luống cuống. Chỉ có thể chờ đợi chết bất đắc dĩ cảm giác. Được. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, Tạ Cố Đường vuốt râu, nở nụ cười, Phương Chu cùng Tạ Cố Đường nói rất nhiều. Nữ đế nhàn rỗi không có chuyện gì, thì là tại võ bia sơn bên trên đi dạo. Phương Chu cùng Tạ Cố Đường trò chuyện nổi lên nhân hoàng tuyệt bích sau thái hư giới. Nói đến hắc vụ hải, nói đến nhân hoàng cuối con đường cổ là nhân hoàng cổ thành. Tạ Cố Đường nghiêm túc lắng nghe, sau đó bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, chớ có xem Phương Chu nói dễ dàng cùng đơn giản. Thế nhưng, trong này tuyệt đối vạn phần hung hiểm. Mới vừa vào thái hư giới thời điểm Phương Chu mới tu vi gì? Lục hợp cảnh, gặp được bát cảnh, cửu cảnh hoàng tộc hậu duệ, chống lại năng lực quá yếu. May mà, Phương Chu còn sống, mà lại trở nên đủ mạnh. Ý của ngươi là nói, chấm ngoặc kép, nhân tộc chân chính tai ách, cũng không phải tới từ hư không chư tộc. Tạ Cố Đường khẽ giật mình, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Phương Chu, không khỏi sửng sốt. Phương Chu nói vấn đề, là hắn theo không nghĩ tới qua, vẫn muốn hủy diệt nhân tộc hư không chư tộc, thế mà không phải nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Phương Chu nghiêm túc gật đầu, hắn đem mình tại quan tài bên trong rút nhân hoàng kiếm thời điểm, nhìn thấy tận thế chi cảnh, nói cho Tạ Cố Đường. Tạ Cố Đường nghe nói về sau, lập tức cảm thấy áp lực lớn lao, cho nên, nhân tộc nhất định phải mạnh lên. Mà lại mục tiêu không thể vẻn vẹn chẳng qua là cực hạn tại chống cự chư tộc. Ta hoài nghi, đang chờ đợi nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Không chỉ có chẳng qua là hư không chư tộc. Phương Chu nói ra, Tạ Cố Đường đôi mắt co rụt lại. Phương Chu lời nói, khiến cho hắn cảm nhận được lớn lao mối nguy. Cũng là nhường hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn nhận đồng Phương Chu lời giải thích. Chỉ bất quá, đối với như thế nào tăng cường nhân tộc thực lực. Tạ Cố Đường cũng không có quá nhiều hướng đi cùng nắm bắt. Hắn thật sâu nhìn xem Phương Chu. Nhìn xem Phương Chu sau lưng lưng đeo nhân hoàng kiếm. Có lẽ, thiếu niên này, chính là thời đại này cứu tinh. Có thể có được nhân hoàng kiếm tán thành. Có lẽ, thiếu niên này có biện pháp. Dẫn đầu nhân tộc chân chính quật khởi. Ngăn lại trận này kinh khủng mối nguy đi. Nhân hoàng không biết ở nơi nào. Cho nên... Nhân tộc chân chính hy vọng, không nên đặt ở hư vô mờ mịt, không biết tung tích nhân hoàng trên thân. Nhân tộc chỉ có tự cứu, chỉ có tự cường, mới có thể truyền thừa tiếp. Phương Chu lấy ra 10 khỏa hắc vụ quả, đưa cho Tạ Cố Đường. Đây là hắc vụ quả, bên trong ẩn chứa quy tắc năng lượng, có thể tăng cường thân thể, còn có thể cảm ngộ quy tắc, chính là nhân hoàng tuyệt bích sau trong thế giới cơ duyên. Tạ Cố Đường nhận lấy hắc vụ quả, hắn bản liền đã đạt đến luyện hư hợp đạo cảnh giới, cũng chính là cửu cảnh tu vi, bây giờ cũng bắt đầu cảm ngộ quy tắc, trùng kích thập cảnh. Ban đầu, Tạ Cố Đường bây giờ trấn áp tiên hoàng, đều đã bỏ đi trùng kích thập cảnh khả năng, có thể là Phương Chu mang tới này hắc vụ quả, lại là một lần nữa cho hắn hy vọng, không lời nào cảm tạ hết được, lão phu chỉ có đặt chân thập cảnh. Mới là đối ngươi lớn nhất cảm tạ. Tạ Cố Đường nghiêm túc nói. Sau đó, lão nhân khô tọa đỉnh núi, bắt đầu luyện hóa hắc vụ quả. Đau đớn chui vào cốt tủy, lão nhân lại là nửa tiếng hừ nhẹ đều chưa từng phát ra. Phương Chu không cùng Tạ Cố Đường lại tiếp tục trao đổi, nắm thời gian lưu cho Tạ Cố Đường. Phương Chu tìm được tại võ bia sơn bên trên loạn đi dạo nữ đế. Ngọn núi này bên trong phong cấm lấy một tôn bán hoàng. Nữ đế nói ra. Phương Chu nhẹ gật đầu. Đem trước tiên hoàng giả mạo nhân tộc. Ẩn giấu tại nhân tộc vực giới. Sau này thừa dịp Tạ viện trưởng rời đi Vân Lộc Thư viện. Trợ giúp biên quan cuộc chiến thời điểm. Tiên hoàng ra tay. Đạp diệt Vân Lộc Thư viện. Chém ra nhân hoàng vách tường sự tình cáo chi nữ đế. Nữ đế nghe vậy. Dài nhỏ trong đôi mắt. Lấp lánh qua một vệt hung quang. Thật là lớn gan. Nữ đế lạnh lùng nói. Nàng cầm trong tay kiếm. Có cỗ xúc động. Đem phong cấm trong núi tiên hoàng cho đâm chết xúc động. Bất quá. Tiên hoàng mặc dù bị phong cấm. Nhưng là muốn đâm chết. Lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dùng tiên hoàng thực lực. Rất có thể lại ở tử vong tiến đến trước đó thức tỉnh. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đến lúc đó. Biết di động đãng cả nhân tộc vực giới, cứ việc có khả năng giết, thế nhưng không cần thiết, bây giờ có thể phong ấn tiên hoàng, liền không cần làm to chuyện, lãng phí lực lượng đi chém giết đối phương, đợi đến thổi lên tiến đánh chư tộc kèn lệnh, liền có thể tiên hoàng tới tế cờ. Phương Chu nói ra, nữ đế đôi mắt hơi sáng, không sai, Nữ đế phát hiện, này tiểu thiếu niên là thật vô cùng hợp khẩu vị của nàng. Người tàn nhẫn không nói nhiều. Tiền bối, đi thôi, ta mang ngươi nhìn một chút bây giờ nhân tộc Sơn Hà. Phương Chu cười nói, nữ đế khẽ vuốt cằm. Phương Chu cáo biệt tạ Cố Đường, mang theo nữ đế đạp không rời đi. Dùng cả hai thực lực hôm nay, vượt ngang hư không, căn bản không phải vấn đề gì cùng khó khăn sự tình. Hai người tại trên biển mây tiến lên, liên tục mấy ngày, đều tại thưởng tận nhân tộc núi sông tráng lệ. Xem sông núi hồ nước, giang hà chảy xiết, xem thải hà đầy trời, mây cuốn mây bay, đã từng rơi vào nhân gian. Đặt chân tiểu trấn, nhìn xem nhân tộc bách tính, chật vật sinh hoạt, đã từng tiến vào đại thành. Xem bách phế đãi hưng nhân tộc, đang thay đổi cách chi pháp dẫn đầu dưới. Một lần nữa tỏa ra sự sống. Nữ đế trên đường đi, đều không nói gì, thế nhưng đôi mắt tinh sáng lên, mang theo đối trong nhân thế vô hạn mỹ hảo hoài niệm. Quan sát lấy, Phương Chu tẫn chức tẫn trách hầu ở nữ đế bên người. Có lẽ là bởi vì một lần nữa tiếp xúc sức sống tràn trề nhân gian. Nữ đế trong lòng lệ khí ít đi rất nhiều. Đối với trong nhân thế quyến luyến nhiều một chút. Nàng theo tuyên cổ sống cho tới bây giờ. Tự phong tự chém. Muốn liều mạng đọ sức một trận chiến đấu sau cùng. Thế nhưng, chuyến này nhân gian hành tẩu. Để cho nàng chậm rãi trong lòng có một loại lòng trung thành. Bây giờ nhân tộc, kỳ thật cùng nàng thời đại kia nhân tộc. Cũng không đại biến, chẳng qua là thiếu khuyết khuôn mặt quen thuộc. Thế nhưng, nhân tộc vẫn như cũ là nhân tộc. Chảy xuôi huyết dịch, đều là màu đỏ tươi. Nữ đế trong lòng phảng phất có mềm mại bị đụng chạm. Tại hoàn thành sống lại thời điểm, nữ đế kỳ thật có chút mờ mịt. Đó là một loại rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt cảm giác. Dù sao, cái thế giới này, vẫn như cũ không phải thế giới của nàng. Đã từng sừng sững thế gian đỉnh phong nàng, bảo vệ tại nàng bốn phía quen thuộc khuôn mặt đều biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, nàng còn có cần phải vì người này tộc, vì cái thế giới này mà chiến đấu sao? Nàng không cam lòng, nàng tiếc nuối, còn có thể đền bù sao? Mà đoạn này thời gian nhân gian hành tẩu, xem sông núi, xem hồ nước, xem nhân gian muôn màu. Giống là một loại tâm linh bên trên tẩy lễ, nhường nữ đế dần dần đúng là có một loại cảm ngộ mới. Dâng lên hoàn toàn mới quyết tâm, coi như là vì này phần nhân tộc mỹ hảo, cũng nhất định phải đem hết toàn lực ngăn trở cùng giữ lại này cái cuối cùng thời đại vinh quang. Để nhân tộc vinh quang, có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp, Phương Chu bồi tiếp nữ đế hành tẩu. Trên thực tế, đây cũng là Phương Chu lần thứ nhất thật tình như thế hành tẩu cả nhân tộc vực giới. Hắn một mực lòng rộn ràng, tựa hồ yên tĩnh trở lại. Trong đầu, truyền võ thư trong phòng phảng phất có xa xăm tiếng đàn tại du dương. Hồn nến đang thiêu đốt, nhường Phương Chu cảm nhận được bình tĩnh, cảm nhận được một loại cùng thiên địa dung hợp thần kỳ cảm thụ. Này có lẽ có khả năng xưng là đốn ngộ. Phương Chu nguyên bản đột phá vào bát quái cảnh võ đạo gia tu vi. Này một đợt lắng đọng bên trong, tựa hồ đạt được thối luyện cùng thăng hoa. Nguyên bản Phương Chu vẫn còn có chút cuống cuồng cùng táo bạo. Dù sao, hắc vụ hải đáng sợ như vậy uy hiếp như một thanh đại chảm đao treo ở cả nhân tộc đỉnh đầu. Lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống, chảm toàn bộ nhân gian, đầu cuồn cuộn, máu tê chìm nổi. Đó là tai ách, là uy hiếp, là lửa xém lông mày mối nguy, làm cho tâm thần người vô pháp bình tĩnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng, thần kinh kéo căng, mong muốn tìm phá cục chi pháp. Phương Chu rất muốn giúp người tộc ngăn lại này tai ách. Cho nên, Phương Chu không hiểu có chút táo bạo, thần tâm khó mà an tĩnh. Phương Chu vô cùng rõ ràng, dùng hắn dạng này trạng thái. Thậm chí đều không thể củng cố bát quái cảnh tu vi. Vô pháp đối võ đạo gia cửu cung cảnh khởi xướng công kích. Bởi vì, hắn tâm vô pháp bình tĩnh. Mà đoạn này thời gian, Phương Chu cùng nữ đế cùng nhau hành tàu cửu châu. Đi nhân tộc đại địa sông núi. Thấy được thế giới mỹ hảo. Thấy được sinh mệnh trói lọi. Mang theo nữ đế đi dạo nhân gian. phẩm mỹ thực, ngắm phong cảnh, thưởng sơn hà lộng lẫy, xem nhân sinh muôn màu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút nóng nảy, có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp Phương Chu. Dần dần, bình tĩnh hòa nhã, chỉnh cái linh hồn đều yên tĩnh lại giống như yên tĩnh cho nên xa. Phương Chu tinh thần ý chí tại yên tĩnh bên trong chậm rãi tăng lên. Đây là một trận đáng quý tâm linh tẩy lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.